Chương 714, 714, một đợt lại lên. Ninh Hoan Tâm trong lòng luôn cảm thấy không an ổn, nàng mở lái xe rất nhanh, trên đường đi liên tục xông hai cái đèn đỏ, rốt cục xe bay đến Vương Khải Siêu nói địa phương. Vương Thúc xa xa, Ninh Hoan Tâm liền thấy Vương Khải Siêu đứng tại cửa ra vào chờ mình. Hoan Tâm, ngươi đã đến nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, Vương Khải Siêu ánh mắt sáng lên. Vương Thúc, hiện tại tình huống thế nào? Vương Giai Vũ thi thể đã tìm được chưa? Ninh Hoan Tâm vừa xuống xe liền vội vội vàng vàng hỏi thăm về đến. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vương Khải Siêu thở dài một hơi, không có, người của chúng ta lúc đầu một mực luân phiên nhìn xem, ai biết buổi trưa, có hai cái đồng sự đột nhiên mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, sau đó, Vương Giai Vũ thi thể đã không thấy tăm hơi, mà trong phòng video theo dõi đã thả thật là nhiều lần, đoạn thời gian kia trong video là một mảnh hoa tuyết, giống như bị cái gì quấy nhiêu đồng dạng, hoàn toàn không nhìn thấy lúc ấy xảy ra chuyện gì. Hoan Tâm, cái kia hung thủ còn không tìm được sao? Hung thủ nghe được Vương Khải Siêu, Ninh Hoan Tâm đột nhiên thần sắc hơi đổi, hung thủ có lẽ không chỉ một cái, có lẽ Lê Lạc Thi còn có một đồng bạn, một cái liền chính nàng QNZ không có phát giác được đồng bạn, mà người kia cũng là một cái khôi ngẫu sư, chỉ là hắn lấy đi Vương Giai Vũ thi thể, rốt cuộc muốn làm gì? Hung thủ có hai cái nghe được. Ninh Hoan Tâm, Vương Khải Siêu sửng sốt một chút. Cái này QNZ rất có thể ai, chỉ là hiện tại Vương Giai Vũ thi thể không có, chúng ta rất khó cùng gia thuộc bàn giao. A Vương Thúc, ngươi không nên gấp gáp, chuyện này liên lụy rất rộng, ta tin tưởng cấp trên nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Ninh Hoan Tâm an ủi Vương Khải Siêu một câu, trong đầu bất an lại càng thêm mãnh liệt. Một loại nguy cơ từ phía cảm giác, tại đáy lòng của nàng tự nhiên sinh ra, nhìn như bình tĩnh phồn vinh lớn yến kinh. Cái này phồn hoa phía sau đến cùng ẩn giấu đi như thế nào? Âm như cùng hắc ám đâu? Bô y tiếp Vương Khải Siêu đi phòng chứa thi thể, Ninh Hoan Tâm tại phụ cận tỉ mỉ tra xét một lần, trở lại phòng an ninh, lại nhìn nhiều lần video, đến cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Vương Thúc, chuyện này ta sẽ cùng ba khu người báo cáo, đúng, có thể hay không đem các ngươi trong cục cảnh sát liên quan tới Vương Giai Vũ hết thể tài liệu cặn kẽ cho ta sao chép một phần, ta lấy về nghiên cứu một chút. Vương Giai Vũ thi thể mất tích, chuyện này khẳng định còn sẽ có đến tiếp sau. Ninh Hoan Tâm vừa vặn có thời gian, cho nên nàng dự định cẩn thận mà nghiên cứu một chút Vương Giai Vũ tư liệu, nhìn xem có phải là trước kia điều tra thời điểm bỏ sót cái gì. Từ Vương Khải Siêu nơi đó cầm lại Vương Giai Vũ tư liệu, Ninh Hoan Tâm chưa có trở về chung cư, mà là một người tìm một nhà rất thanh tĩnh sẽ không bị người quấy rầy quán cà phê, một bên nghe huyền chuyển âm nhạc, một bên ngồi ở trên ghế salon, lẳng lặng nhìn Vương Giai Vũ tư liệu. Vương Giai Vũ sinh ra ở hướng Tây Bắc một cái tương đối lạc hậu địa phương, trung học không có đọc xong, nàng liền ngừng học được làm việc. Gia đình của nàng hoàn cảnh rất đơn giản, cha mẹ khỏe mạnh, chỉ là sinh hoạt có chu tờ nghèo khó. Có lẽ, chính là nghèo sợ rồi sao? Có đôi khi, nghèo khó thật sự sẽ cho người điên cuồng. Ninh Hoan Tâm nghĩ đến có một hồi mình tại trên Internet nhìn thấy liên quan tới nữ sinh viên lóa vay sự tình. Thành tích cao sinh viên còn như vậy, huống chi, Vương Giai Vũ một cái trung học bỏ học lại cực độ hướng tới ngày tốt lành làm công thiếu nữ đâu người dục vọng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Làm ngươi được cái gì, ngươi tổng muốn có được càng nhiều, càng nhiều càng nhiều, càng nhiều vượt tốt. Hư vinh, tham lam. Cái này cũng là loài người nguyên tội. Thứ tam càng.